Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398. Đệ 1398 chương khoe khoang cái gì? Bạch Linh nhìn Hạ Nhiễm ngửa đầu nhìn Ân Đông Á, trong con ngươi để lộ ra thật lớn điểm mỹ tình yêu. Trong lòng lại cười lạnh. Cũng không phải ghen, mà là, nếu không có kiếp trước phát sinh sự tình, Bạch Linh thật sự sẽ cảm thấy nữ nhân này đối Ân Đông Á khá tốt. Hơn nữa thập phần thích hợp hắn, bởi vì nữ nhân này không chỉ có diện mạo kiều mỹ, còn ôn nhu thiện lương, nói chuyện thanh âm đều rất êm tai. Cho dù là tức giận thanh âm phỏng chừng cũng nghe đến nhân tâm trung mềm mại. Nàng có thể thấy được tới Thẩm Tử Hào đám người cùng nàng quan hệ không tồi. Hơn nữa mặt khác sơn đồ dòng binh đoàn dị năng cao thủ cùng nàng quan hệ cũng không cạn. Hiển nhiên nàng ở kinh doanh nhân tế quan hệ này phương tiện thủ đoạn không tồi. Đáng tiếc kiếp trước nàng vì cái gì muốn sát nàng? Liền bởi vì Ân Đông Á đối nàng thái độ. Chẳng lẽ tưởng nàng Bạch Linh tạo thành, nếu bọn họ đã trải qua sinh tử, Mạt Thế phía trước cũng nhận thức, Mạt Thế lúc sau còn có thể tại cùng nhau, bọn họ không nên yêu nhau sao? Trừ phi nữ nhân này vì được đến Ân Đông Á tính kế hắn. Ân Đông Á đối ai đều khách khách khí khí, duy độc đối nàng mang theo một mặt phòng bị một mặt cứng đờ. Này đã có thể nói minh vấn đề. Đương nhiên Ân Đông Á hiện tại cùng nàng quan hệ không lớn. Hắn như thế nào nàng Bạch Linh một cái quản không được. Nhưng kiếp trước kia bút chướng, nàng Bạch Linh tuyệt đối muốn đòi lại tới. Huống hồ kiếp này, Hạ Nhiễm đối nàng như cũ có ác ý. Hơn nữa trong lòng khẳng định ở mưu hoa cái gì. Ôn Như Ngọc tự nhiên cũng nhìn ra hai người chi gian quan hệ. Chỉ là khẽ cười cười. Rốt cuộc Hạ Nhiễm chính là ở bọn họ trước mặt muốn khoe khoang cái gì. Anh Ân không quá thích nhắc tới kia đoạn sự tình. Hạ Nhiễm tự nhiên biết Ân Đông Á sẽ không phối hợp chính mình. Cho nên tiếp tục nói. Ngữ khí mang theo một tia bi thương. Rốt cuộc lúc trước chúng ta đi ở bên nhau cũng không quá dễ dàng. Đương nhiên ta cũng muốn cảm tạ một người. Hạ Nhiễm nhìn thấy Ôn Như Ngọc đám người không nói chuyện, dừng một chút vẫn là nói, nàng chính là Bạch Linh. Bạch Linh, người bên cạnh nghe được lời này thời điểm đều ngây người một mặt tò mò chi sắc. Đúng vậy, Hạ Nhiễm mỉm cười nói, nếu là vì tìm nàng, anh Ân cũng sẽ không tới trường học. Như vậy chúng ta liền sẽ không gặp được. Cũng là vì tìm nàng, chúng ta mới có thể trải qua nhiều như vậy. Có phải hay không anh Ân? Đường đường Lý Bạch, các ngươi không biết, lúc trước vì tìm nàng, anh Ân cùng ta vài lần đi vào hiểm cảnh. Cũng may chúng ta đều sống sót. Không ít người nhíu mày đối Bạch Linh làm như có chút không mừng lên. Rốt cuộc bọn họ Tây Bộ thế lực Ân công tử cư nhiên vì một cái Bạch Linh như thế máu chảy đầu rơi. Mấu chốt Bạch Linh bóng người cũng chưa nhìn đến nửa cái. Nàng chẳng lẽ liền không biết có người lại tìm nàng? Cũng là chúng ta phía trước gặp được quá Bạch Linh. Bên kia Trần Nghệ Khảo nhịn không được nói, lúc ấy nàng cũng không có cùng chúng ta nhắc tới quả Ân thiếu gia. Này Bạch Linh thật đủ ngạo khí. Một bên Vệ Sa Tinh bên người người lạnh giọng nói, đâu chỉ là ngạo khí, quả thực không coi ai ra gì. Đúng vậy, ta phỏng chừng chính là bởi vì trong tay nắm giữ thiên thần kiếm, cho nên tự cho là cao nhân nhất đảng đi. Ân thiếu gia tìm nàng lâu như vậy một cái bóng dáng đều nhìn không tới, không nghe nói, này Bạch Linh cùng Ôn Tư lệnh quan hệ không bình thường. Bạch Linh nghe được lời này nhíu mày, thập phần biệt nữ, giống như nàng là xuất quỷ người giống nhau. Các ngươi sai rồi, lúc ấy là ta nhất ý cô hành muốn đi tìm nàng. Nàng chỉ sợ căn bản là không biết ta về nước. Ân Đông Á lúc này vội giải thích nói, những người khác nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhưng thật ra không hảo theo tiếng. Hết chương.